Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1528, Hứa Ngân La không tiếng tăm gì. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Long Đồ, mang tiểu tử này ném sang một bên. Xem ở trên phần bạn của Lệ Na, sẽ không giết. Nói xong, hắn phát hiện Long Đồ không hề động đậy. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đến từ Trung Nguyên. Tựa như chăm chú nhìn một kẻ địch phải hết sức chăm chú mới có thể ứng đối. Ngay sau đó, đại trưởng lão cảm nhận được khí tức đáng sợ từ phía sau sống lại. Uy áp như san núi lật biển từ trên trời giáng xuống. Bao phủ ở trong lòng mỗi một người Lực Cổ tộc. Đại trưởng lão bỗng quay đầu. Thấy một kim thân ánh vàng rực rỡ. Sau đầu cháy lên vòng lửa mãnh liệt. Mang đến nhiệt độ cao nóng rực. Hứa Thất An chậm rãi thu hồi kiếm chỉ điểm ở mi tâm. Cười nói, kim cương thần công, chung quy nhận ra chứ. Tam phẩm kim cương, nhìn thấy Hứa Thất An biểu hiện ra kim cương thần công đại thành kỳ. Lực Cổ tộc nhân nhất thời yên tĩnh. Tiếp theo, đồng loạt lui về phía sau. Tiếng bước chân hỗn độn. Phật môn kim cương, đó là một tên siêu phàm cảnh. Về nhà lấy binh khí, xử hắn. Tộc nhân Lực Cổ bộ ồn ào không ngừng. Ánh mắt bọn họ trong cảnh giác xen lẫn địch ý trong chiến dịch Sơn Hải Quan. Phật môn cùng Đại Phụng là minh hữu. Cao thủ cổ tộc chết ở trong tay tăng nhân Phật môn cũng không ít. Kim cương mới của Phật môn. Đại trưởng lão chống gậy. Sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã không chú ý bên ngoài rất nhiều năm. Vị kim cương trước mắt này không ở trong trí nhớ của hắn. Ta là người Trung Nguyên. Không quan hệ với Phật môn. Ngẫu nhiên học được kim cương thần công. Cân nhắc đến cổ tộc chưa có internet. Trong thời gian ngắn giải thích không rõ. Hứa Thất An thản nhiên nói. Về phần bộ thân thể kim cương này. Ta đã giết hai gã kim cương. Nuốt kim cương thần huyết của một kẻ trong đó. May mắn học được kim cương thần công. Giết hai gã kim cương. Đại lão Trương nghiêng đầu nhìn về phía Long Đồ. Người có thể làm được. Long Đồ nhếch môi, từng đôi chém giết, không thành vấn đề, một đánh hai, nhiều nhất không thua, vị tộc trưởng khôi ngô cao lớn này nhìn người ngoài này một cái. Trong mắt có chiến ý nóng lòng muốn thử, đại trưởng lão gật đầu, cho nên, tiểu tử này là đang dọa chúng ta, sắc lệ nội, ý là ngoài mạnh trong yếu, cái gì, thêm can đảm cho mình. Long Đồ tam phẩm đỉnh phong cũng không có khả năng chém giết hai vị kim cương. Với lại, theo tác phong có thù nhất định báo của Phật môn, thằng nhóc này nếu giết hai tên kim cương, hắn sớm bị La Hán cùng Bồ Tát siêu độ rồi. Trưởng lão bên trái trầm giọng nói. Đại trưởng lão, là sắc lệ nội chát. Trưởng lão bên phải sửa đúng nói. Sai rồi, là sắc lệ nội cha. Đại trưởng lão rộng gậy xuống một cái, cắt ngang hai người tranh chấp, vẫy vẫy tay, hô, Lệ Na, ngươi qua đây. Lệ Na bước đôi chân dài tới, tức giận nói, làm gì, lão già thối. Đại trưởng lão dùng tiếng Nam cương hỏi, tiểu tử này lai lịch thế nào? Đại Phụng từ khi nào có một vị cao thủ siêu phàm như vậy? Trưởng lão bên trái bổ sung nói. Phật môn cũng không có một vị kim cương như vậy. Hứa Thất An đó. Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An. Các ngươi thế mà không biết. Lệ Na tựa như cô gái thành phố vừa trở về. Có chút khinh thường người già trong thôn không có kiến thức. Thương đội Trung Nguyên chưa mang tin tức tới. Nam cương cổ tộc ở trạng thái bán phong bế. Tộc nhân cực ít ra ngoài. Cũng không cho phép người ngoài tiến vào lãnh địa. Chỉ có bộ phận nhỏ thương đội Trung Nguyên được bọn họ tán thành có thể tới đây buôn bán. Nguồn tin tức của cổ tộc đối với bên ngoài. Hơn phân nửa bắt nguồn từ những thương đội kia. Non nửa là tộc nhân tự mình hỏi thăm. Nhưng cũng phải chia ra là chuyện gì. Long Đồ trầm giọng nói. Đại Phụng loạn hết cả lên. Đã rất lâu không có thương đội đến chúng ta bên này. Như Trung Nguyên đại loạn. Phản quân khởi nghĩa vũ trang việc lớn như vậy. Bọn họ là biết, Hứa Ninh Yến, Hứa Thất An bây giờ là đệ nhất võ phu Đại Phụng Vương Triều. Rất được vạn dân kính yêu. Đại trưởng lão nhướng mày. Đại Phụng đệ nhất võ phu không phải Trấn Bắc Vương sao? Lệ Na như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Đó đều là chuyện trước kia rồi. Trong hơn một năm gần đây, Đại Phụng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Phụ thân Long Đồ cũng nhíu mày. Hỏi, hắn thực giết hai tên Kim Cương? Lệ Na gật đầu. Đúng vậy, chính là chuyện trong một tháng gần đây. Tiếp theo, nàng nói một ít sự tích đơn giản của Hứa Thất An. Ví dụ như giết Trấn Bắc Vương, giết Quốc Công, giết Hoàng Đế, cùng với gần đây ở trong Thập Vạn Đại Sơn một mình đấu con trai Út Tu La Vương. A Tô La, chờ nàng chấm dứt thao thao bất tuyệt, phát hiện các trưởng lão trầm mặc, một lúc lâu không nói gì. Long Đồ trao mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thất An vừa kiêng kỵ vừa hưng phấn. Hai mắt phóng ra tinh quang, tim đập nhanh hơn. Lệ Na biết cái này ý nghĩa dòng máu hiếu chiến trong cơ thể phụ thân sôi trào. Nhưng lại xuất phát từ băn khoăn cùng kiêng kỵ. Lựa chọn khắc chế. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy ai có thể khiến phụ thân khắc chế như vậy. Các trưởng lão lại nhỏ giọng bàn bạc. Tiếp theo, đại trưởng lão ho khan một tiếng. Nhìn về phía Hứa Thất An. Người đã là cao thủ siêu phàm cảnh. Vậy chúng ta không tìm ngươi làm phiền nữa. Mang theo muội muội của ngươi đi đi. Lời này nói quá mức ngay thẳng. Tộc nhân lực cổ bộ nhao nhao gật đầu. Không có ai cảm thấy lời đại trưởng lão nói mất thể diện gì cả. Ở lực cổ bộ, đối thủ hoặc đồng bạn cường đại có thể nhận được tôn trọng thật lớn. Hứa Thất An nói, muội muội ta muốn bái Lệ Na làm sư phụ, mong mấy vị trưởng lão tạo điều kiện. Sự tình liên quan tiền đồ của Hứa Linh M, hắn muốn tranh thủ một phen. Thất tuyệt cổ trong cơ thể hắn tính chất khác biệt với cổ thuật khác. Bản thân thứ đồ chơi này có liên quan với cổ thần. Chỉ cần dựa theo nhu cầu của nó nuôi nấng, thì có thể trưởng thành. Lực lượng cùng bí thuật của cổ thần đều giảm bớt đi. Bởi vậy Hứa Thất An không thể dạy tiểu đậu đinh tu hành lực cổ. Mặt khác, thiên cổ bà bà là thiên cổ bộ. Trước không nói vị lão bà này thái độ đối với mình rốt cuộc như thế nào. Chỉ lấy thiên kiến bè phái của bảy đại bộ lạc cổ tộc đến xem. Hứa Thất An lo lắng thiên cổ bà chưa chắc có thể ở phương diện này khoa tay múa chân đối với lực cổ bộ. Bộ dáng ta bây giờ, tựa như đời trước những người lớn kia vì con cái có thể tiến vào một trường học tốt khúm núm. Hắn ở trong lòng âm thầm nói nhảm, nếu tiên lễ hậu binh vô dụng. Hắn liền chuẩn bị dùng nắm đấm để khiến lực cổ bộ khuất phục. Lệ Na phụ họa nói, Linh M là thiên tài sách sử cũng chưa từng có. Ta đây là nghĩ cho lực cổ bộ chúng ta. Hấp thu thiên tài, bọn họ quả thật đầu đầy tóc bạc, nhưng bọn họ không già nua. Có cơ bắp có thể so với vận động viên thể hình. Khí huyết tràn đầy không thua người trẻ tuổi. Thấy Lệ Na mang theo người nơi khác tới. Một vị trưởng lão cười lạnh nói, ngươi trốn cái gì mà trốn, vừa rồi ta còn chưa thi triển ra toàn bộ thực lực, đã mang ngươi đánh chạy trối chết. Lệ Na mày liễu dựng ngược, phi, ta là thấy ngươi một bộ xương già sắp bị hủy rồi, mới nương tay. Trưởng lão tóc hoa dâm cơ bắp khoa trương kia phồng cơ ngực lên, hầm hừ, cơ bắp này của lão phu cũng không phải ăn chay. Năm trưởng lão khác đã bắt đầu cởi áo choàng, ném gậy, muốn đánh một trận với Lệ Na. Đại trưởng lão, xử lý trước chuyện Lệ Na lén truyền bí thuật đi. Một nữ tử trẻ tuổi làn da ngăm đen, tướng mạo thanh tú kêu lên. Vẫn là A Tử thông minh. Đại trưởng lão gật gật đầu, không dây dưa chuyện quyết đấu nữa. Một câu này, nhất thời mang trạng thái của lực cổ bộ cùng các trưởng lão chung quanh đưa về đề tài chính. Mọi người sắc mặt nghiêm túc, dùng một loại tư thái mặt không biểu cảm nhìn Lệ Na cùng người nơi khác tới. Thấy thế, Mộ Nam Chi và Bạch Cơ có chút sợ. Đám lực cổ tộc, thuần phác, này, đột nhiên liền biến thành sát khí cùng lạnh lùng hẳn lên. Cho dù khi nhìn về phía đồng tộc Lệ Na, ánh mắt cũng là lạnh như băng. Điều này làm Mộ Nam Chi càng thêm nhận thức được lực cổ bộ tộc quy nghiêm ngặt. Đại trưởng lão trầm giọng hỏi, đệ tử của ngươi là ai? Ánh mắt mọi người đặt ở trên người Hứa Thất An. tràn ngập địch ý trong đám người tới từ bên ngoài này. Một con bé 6-7 tuổi, một nữ tử nhu nhược xấu trắng, một con hồ ly, một người nam nhân, rất rõ ràng, cái gọi là đồ đệ chính là nam nhân này. Bằng trí tuệ tộc nhân lực cổ bộ, dễ dàng có thể suy luận ra, chuyện nữ tử cổ tộc ra ngoài, dễ dàng bị dã nam nhân lừa gạt, câu dẫn nhất, sau đó nhiệt huyết bốc lên vì cái gọi là tình yêu. Bán đứng ích lợi trong tộc nhìn mãi quen mắt, bằng trí tuệ lực cổ bộ, đây là suy luận rất đơn giản. Hừ, đáng hận, nam nhân trung nguyên không được chết tử tế, trực tiếp mổ nấu, mọi người chia một phần đi. Lệ Na, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Bà vốn đang muốn tìm tộc trưởng cầu hôn. Cầu hôn cái gì chứ? Tráng thành như vậy cũng không có ai cần. Hừ, lén mang bí pháp tộc trưởng ngoại truyền. Thế mà còn có mặt mũi mang theo dã nam nhân trở về. Tình cảm quần chúng trào dâng. Lệ Na vẫy tay. Linh M, lại đây. Tiểu đậu đinh sải hai cái chân ngắn ngủi đi lên. Lệ Na ấn cái đầu quả dưa của tiểu đậu đinh. Lớn tiếng nói. Đại trưởng lão, đây là đệ tử của ta. Tiếng răn dậy cùng kêu gào chung quanh chợt khựng lại. Trưởng lão còn lại tựa như đã sớm biết. Đại trưởng lão liếc Hứa Linh M một cái. Cảnh giới gì? Lệ Na nói. Cửu phẩm đỉnh phong, vốn đã sớm có thể tấn thăng bát phẩm. Nhưng ta áp chế. Sắc mặt các tộc nhân chung quanh dịu đi. Chỉ là truyền thụ ra ngoài bí thuật sơ cấp nhất. Cái này tương đối vẫn ổn. Bởi vì bí thuật trước tứ phẩm, bọn họ thường truyền thụ cho nô lệ tư chất tốt, mang bọn họ bồi dưỡng thành chiến nô. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, nói, quy củ chính là quy củ, lén truyền thụ bí pháp cho người ngoài, còn là người Trung Nguyên, ngươi đây là phạm vào tối kỵ nha, cho dù là A-đa ngươi, cũng không thể bao che ngươi. Lệ Na, hôm nay 6 vị tụ tập chúng ta ở đây, là muốn thương lượng ra một cái kết quả. Hắn nói xong, cùng 6 vị trưởng lão tụ tập một chỗ. Xì xà xì xô, dùng tiếng Nam Cương nói chuyện gì đó. Hứa Thất An nghe không hiểu, nhưng thấy sắc mặt Lệ Na trở nên cực kém. Vài phút sau, 6 vị trưởng lão chấm dứt bàn bạc. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Cổ tộc không có tiền lệ thu người Trung Nguyên làm đệ tử. 6 bộ tộc khác cũng không có. Lực cổ bộ chúng ta không thể mở ra tiền lệ như vậy. Hơn nữa, trong chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, tộc nhân chết ở dưới đao mổ của cao thủ Trung Nguyên quá nhiều rồi. Lực cổ bộ chúng ta thu một người Trung Nguyên làm đệ tử. 6 bộ tộc khác nhất định sinh ra bất mãn. Cho nên, con bé này, chỉ có 2 con đường. Hoặc là ở lại cổ tộc làm chiến nô. Hoặc là phế bỏ bản mạng cổ. Về phần ngươi. Đánh 1 vạn roi, bỏ đói 6 ngày, bỏ đói 6 ngày, vẻ mặt Lệ Na chậm rãi cứng ngắc. Hắn nói cái gì? Hứa Thất An hỏi Lệ Na bên người. Hắn nói Linh M hoặc là ở lại cổ tộc làm chiến nô, hoặc là phế bỏ bản mạng cổ. Lệ Na khuôn mặt nhỏ âm trầm, giải thích, chiến nô bình thường sống không quá 30 tuổi, bản mạng cổ hòa trung tính mạng, phế bỏ bản mạng cổ. Cửu tử nhất sinh, đây không phải vẫn là trưởng lão trong ấn tượng của ta sao? Hứa Thất An nói, ngươi tính làm sao bây giờ? Tuy cho rằng Lệ Na không đáng tin, nhưng vẫn quyết định hỏi ý kiến của nàng trước. Dù sao nơi này là địa bàn của nàng. Thật ra cho dù ngươi không đến Nam Cương, về sau ta cũng phải mời ngươi tới. Lệ Na vẻ mặt, ta rất cơ trí, nói, ở lực cổ bộ chúng ta. Quy củ chỉ là quy củ, lực lượng mới là tín điều. Nói xong, nàng đi lên phía trước vài bước, che ở trước mặt 6 trưởng lão cùng phụ thân. Lớn tiếng nói, không được, nếu các ngươi không đồng ý đồ đệ ta thu, vậy chỉ có thể để bọn họ về Trung Nguyên. Linh M là sẽ không ở lại trong tộc làm chiến nô, cũng không thể phế bỏ bản mạng cổ. Hừ, cái này không do ngươi quyết định. Một vị trưởng lão lại bắt đầu cởi áo ngoài, tỏ vẻ muốn đánh Lệ Na. Lệ Na không sợ chút nào, chỉ vào Hứa Thất An, nói, hắn là đại ca của Linh M, các ngươi muốn xử trí Linh M, hỏi hắn trước có đồng ý hay không. biết được xua hổ nuốt sói tìm chỗ dựa. Lệ Na ở Trung Nguyên những ngày qua vẫn là có tiến bộ. Khi nàng nghe nói Hứa Ninh Yến muốn đi Nam Cương, cũng bảo mình dẫn đường, liền ý thức được cơ hội để cho Linh M được trong tộc tán thành tới rồi. Nghe vậy, sáu trưởng lão nhíu mày nhìn về phía Hứa Thất An. Lực cổ tộc nhân chung quanh cũng nghiêng đầu. Từng ánh mắt hoặc thân mật hoặc đối địch hoặc tò mò. Tập trung tiêu cự ở trên người hắn. Đại trưởng lão nhướng mày. Nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ngươi là ai? Lệ Na thật là luôn gây phiền toái cho ta. Ngươi nói ở trước mặt bạn bè tộc nhân làm màu cũng không có ý tứ gì. Hứa Thất An đi lên vài bước. Mặt bình tĩnh mỉm cười. Tại hạ Hứa Thất An. Đại phụng Ngân La. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Chưa từng nghe nói. Hạng người vô danh. Các lực cổ tộc nhân đều rời ánh mắt đi. Không chú ý nữa. Trong thôn không mắc internet sao? Hứa Thất An vẻ mặt khó có thể ngăn chặn có chút cứng ngắc. Cách chương.